Tốt nhất con dê, chương 1561, ý chí bất khuất. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn xem không gãy không phục. Cái sau nối tiếp cái trước tưởng thác mấy người cũng không khỏi lỗ mãng tại nguyên chỗ. Tựa hồ cũng bị bốn người này sắt thép đồng dạng ý chí cho khiếp sợ đến. Trải qua kịch liệt thảm đấu, một người trong đó cánh tay thậm chí đã bị toàn bộ đánh gãy. Tới lui dán tại bả vai, thế nhưng như cũ dùng duy nhất một cái cánh tay nắm lấy chủy thủ hướng phía đại hộ pháp xông đi lên. Hà Tự Chân thấy cảnh này thần sắc trầm thống vạn phần. Lớn tiếng hướng tưởng thác bọn người la lên, muốn đem bọn hắn gọi trở về. Đội trưởng, chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi đi mau, đi mau. Tưởng thác hướng Hà Tự Chân gào to một tiếng. Tiếp tục hướng phía đại hộ pháp nhào tới. Tự tìm cái chết, đại hộ pháp gặp tưởng thác bọn người giống là chó điên vây quanh hắn cắn xé. Thế công không ngừng, một thời gian rất là tức giận. Tại tưởng thác hướng phía hắn đánh tới nháy mắt, đại hộ pháp linh xảo vừa trốn. Đồng thời lách mình, bên cạnh eo, tránh thoát những người khác thế công. Ngay sau đó thân thể co lại vọt tới. Bỗng nhiên lẻn đến tưởng thác trước mặt. Như thiểm điện xuất thủ, bắt lại tưởng thác cánh tay, dùng sức lật một cái, răng rác, một tiếng, trực tiếp đem tưởng thác cổ tay cho xinh xinh bẻ gãy. Đồng thời hắn một cái tay khác cũng hung hăng chụp về phía tưởng thác bộ mặt. Tưởng thác toàn bộ mặt lập tức tựa như một cái xẹp tức giận bóng đá. Bị xinh xinh đập rơi vào mặt bên trong, hắn thân thể nhoáng lên, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Tưởng thác, Hà Tự Chân thấy cảnh này trong tim run lên bần bật. Hét lớn một tiếng, hai mắt xích hồng, trên trán nổi gân xanh, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước thoát ra, không quan tâm làm ra vẻ muốn hướng phía tưởng thác bọn người phóng đi. Bất quá hắn thân thể vừa thoát ra ngoài, liền bị cực tốc xông lên Lâm Vũ từ phía sau lưng cho xinh xinh ôm lấy. Gấp giọng nói, Hà nhị gia. Ngài không thể đi, thác sát liền đợi đến ngươi xông đi lên đâu. Từ vừa rồi đến bây giờ, Lâm Vũ một mực tại quan sát đến thác sát. Hắn phát hiện thác sát hiện tại tựa như một cái đang nhìn trộm lấy hết thảy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy thời chuyển động báo săn. Chỉ cần Hà Tự Chân nhào tới, thác sát cũng tất nhiên sẽ nhào tới. Nếu như Lâm Vũ xuất thủ cùng thác sát đối chiến. Cái kia Hà Tự Chân tùy tiện rơi xuống đại hộ pháp trong tay. Cùng rơi xuống thác sát trong tay cơ hội sẽ không quá lớn khác nhau. Chẳng qua là chết nhanh vẫn là chết chậm khác nhau mà thôi. Cho nên, lúc này, hắn càng không thể để cho Hà Tự Chân xông đi lên. Đi, đi, tưởng thác quỳ trên mặt đất, chỗ lõm đi vào mặt trong miệng máu tươi hô hô thẳng tuôn trào hai mắt cơ hồ đã nhìn không thấy. Bất quá vẫn là hướng về phía Hà Tự Chân phương hướng khàn giọng hô hào. Sau đó hắn nương tựa theo vẻn vẹn có một tia thị lực. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước ôm một cái. Gắt gao ôm lấy trước mặt đại hộ pháp đùi phải. Đại hộ pháp thần sắc biến đổi. Cúi đầu mắt nhìn chân bên cạnh tưởng thác. Dùng sức đánh xuống chân. Muốn đem tưởng thác hất ra. Thế nhưng tưởng thác như cũ gắt gao ôm hắn chân. Không chút nào thả, chỉ là trừng mắt đục ngầu hai mắt, khàn giọng hướng Hà Tự Chân phương hướng không ngừng hô hào. Đi, đi, thả ta ra, Gia Vinh, ngươi thả ta ra, Hà Tự Chân khàn cả giọng giống to, đã dùng hết khí lực liều mạng dẫy giụa lấy, muốn từ Lâm Vũ trong lồng ngực tránh ra, cái này đã từng đứt đoạn 5 cái xương sườn, nhận qua 6 lần vết thương đạn bắn, vô số lần vết đao. Đều từ trước đến giờ cười một tiếng mà qua thiết huyết ngạnh hán lúc này đã là rơi lệ hai mặt. Trong tim vạn tiễn toàn tâm, đau đến không muốn sống. Hắn nóng lòng xông đi lên thay tưởng thác tiếp nhận tất cả những thứ này. Lâm Vũ cũng chặt chẽ mà cắn chặt răng quan. Nhìn qua tưởng thác bọn người ánh mắt phiếm hồng. Gắt gao ôm Hà Tự Chân. Trầm giọng nói ra, Hà nhị gia, ngươi đi nhanh đi. Mang theo cái này hai tên thương binh rời đi nơi này. Ta cam đoan giết thác sát cùng đại hộ pháp, báo thù cho các huynh đệ tuyết hận. Hà Hà tự chăn nước mắt rơi như mưa, thần sắc bi thống vô cùng, dùng sức lắc đầu, thả ta ra. Đại hộ pháp một bên vội vàng ngăn cản chung quanh ba tên ám thứ đại đội công kích. Một bên tức giận hướng ôm hắn đùi Tưởng Thác tức giận quát. Tưởng Thác cơ hồ đem toàn bộ thân thể lực lượng đều đặt ở trên đùi hắn. Để cho hắn căn bản không thể động đậy. Bất quá tùy ý hắn thế nào gào thét, Tưởng Thác đều không có phản ứng chút nào. Gắt gao ôm hắn hai chân. Đáng chết, đại hộ pháp né tránh qua phía trước ba người thế công sau đó giận mắng một tiếng. Tiếp theo dồn đủ khí lực, từ trên xuống dưới, hung hăng một bàn tay chụp tới Tưởng Thác trên đầu. Phốc, Tưởng Thác một miệng lớn máu tươi phun tới. Toàn bộ não đại bỗng nhiên hướng xuống chỗ lõm tiến vào hơn phân nửa. Tiếp theo nghẹo đầu, tựa vào đại hộ pháp trên đùi. Không một tiếng động, bất quá hắn chặt chẽ vòng quanh đại hộ pháp chân hai tay nhưng không có một chút thả ra. Tưởng Thác, Hà tự chăn gào thét một tiếng, trên thân khí lực phảng phất tại trong chốc lát bị toàn bộ rút mất. Bất lực hướng phía trên mặt đất ngồi xổm đi, Hà nhị gia, nghe ta một lời khuyên, đi nhanh đi, Lâm Vũ nhìn tận mắt Tưởng Thác tắt thở, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tầng nước mắt. Trầm giọng khuyên nhủ, lại tiếp tục như thế, người chết sẽ chỉ càng nhiều. Đáng chết đồ vật, đáng chết, đại hộ pháp nhìn thấy Tưởng Thác chết còn gắt gao ôm hắn chân. Rất là tức giận, tránh đi phía trước ba người sau đó. Lần nữa liên tục hung hăng vài chưởng kháng đập vào Tưởng Thác trên đỉnh đầu. Trực kích đánh huyết dịch cùng não tương bay tán loạn văng khắp nơi. Lâm Vũ thấy cảnh này, hai mắt bỗng nhiên phát lạnh. Tựa hồ tìm được cơ hội, một cái thả ra Hà tự chăn, đồng thời cấp tốc đem Hà tự chăn bên hông hai thanh chủy thủ cho rút ra. Lắc cổ tay hất lên, siêu siêu, hai tiếng, hai thanh sắc bén chủy thủ xen lẫn lăng lệ âm thanh phá không. Thẳng đến đại hộ pháp khuôn mặt, đại hộ pháp nghe được trận này bén nhọn âm thanh phá không. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy như thiểm điện lướt đến hai thanh chủy thủ sau đó. Thần sắc đột nhiên biến đổi, trong tay một cái màu đen đoản đao bỗng nhiên đánh ra hai kích. Đinh đinh, hai tiếng, bay tới hai thanh chủy thủ bị hắn sinh sinh đánh bay. Bất quá hắn sau lưng như cũng vụt thoát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì Lâm Vũ ném tới này hai thanh phi đao, góc độ 10 phần xảo trá. Hơn nữa lực đạo vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh, tại như thế thời gian ngắn bên trong, muốn đồng thời đánh bay một cái đã đúng là không dễ. Mà đánh bay hai thanh, càng là khó càng thêm khó, đây cũng chính là hắn, mới có thể phản ứng như thế nhanh chóng, kịp thời đem cái này hai thanh phi đao cho đánh bay. Đánh bay cái này hai thanh phi đao về sau, đại hộ pháp nội tâm không khỏi có chút tự hào. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, tại hắn đánh bay cái này hai thanh đao nháy mắt, trước mắt lập tức lướt đến hai đạo hàn mang, đâm thẳng hắn hai mắt, cách trương,